gia tộc Bắc Cung cũng không phải chỉ lối nời của Bắc Cung anh hùng có thể định đoạt được. Vẫn là có Túc Lão đặc biệt nghiên cứu cướm đạo trong gia tộc. Những người này mới là vũ lực trung tâm của gia tộc Bắc Cung. 5 năm trước, Bắc Cung anh hùng ép một người trong gia tộc vi phạm một sai lầm nhỏ mà mổ bụng. Ai biết được người này lại là con cháu của một vị Túc Lão. Bởi vậy khiến cho một số người trong hội Túc Lão rất bất mãn. Có người đề xuất Bắc Cung anh hùng tạm thời rời chức vị gia chủ vào trong hội Túc Lão để bổ tu kiếm đạo. Đương nhiên, trong hội này cũng có những người ủng hộ Bắc Cung anh hùng, nếu không vào những năm 80 vì sai lầm trong đầu tư mà đã bị hất khỏi vị trí gia chủ. Cho nên đề nghị này luôn luôn gây ra tranh chấp không ngừng. Chuyện Bắc Cung anh hùng đến Myanmar tìm vàng lần này quyết định việc hắn còn có thể tiếp tục làm vị trí gia chủ hay không. Tìm được vàng, chứng minh Bắc Cung anh hùng là chính xác, còn không thì các mâu thuẫn trước kia sẽ liên tục bùng lên. Cứ coi như Bắc Cung anh hùng có thế lực thì cũng chỉ có con đường rút lui trong im lặng. Lần này đến Myanmar, gia tộc Bắc Cung còn có 8 vị nguyên lão thì đã đến 3 người, cũng chính là trưởng bối đích hệ của Bắc Cung anh hùng. Nhưng bọn họ thích yên tĩnh nên không cùng đoàn đi đến, mà đến sau trên chức chuyên cơ của gia tộc Bắc Cung. Ê, em biết rồi, cảm ơn anh, Tuấn Nhạn. Bắc Cung Trực Thụ cũng coi như là một thành viên trọng yếu của gia tộc Bắc Cung. Sau khi nghe thấy anh mình nói như vậy, nét mặt lộ ra nét vui mừng. Trong 10 năm làm gia chủ của Bắc Cung anh hùng, quả thực không chỉ để cho gia tộc Bắc Cung chịu thiệt thòi, đưa gia tộc trở thành tâm điểm mà đến thiên hoàng cũng phải sùng bái. Được rồi, tự mình cẩn thận chút, mấy ngày nay đừng để xảy ra chuyện gì. Một khi gia chủ nổi giận, anh cũng không bảo vệ được em đâu. Bắc Cung Tuấn Nhạn thấp giọng dặn dò. Hắn ở đây cũng nhiều năm, kinh doanh khách sạn cũng có nhiều tay chân. Vâng, em sẽ chú ý. Lời của anh khiến cho Bắc Cung Trục Thụ dùng mình. Hắn biết Bắc Cung anh hùng bình thường thì có vẻ là một lão giả bất mãn, nhưng thực ra trình độ kiếm đạo quán rất cao siêu. Vào 30 năm trước khi giành vị trí gia chủ, Bắc Cung Trực Thụ có hơn 10 tuổi, tận mắt nhìn thấy Bắc Cung anh hùng một mình một đao chém chết chính cha mình và hậu vệ của gia chủ Bát Đại lúc đó, tự tay giết chết cha ruột mình, đúng là mất hết nhân tính. Chuyện này cũng để lại trong lòng Bắc Cung Trực Thụ một bóng ma. Đó là lý do vì sao nhiều năm nay, mặc dù bất mãn với Bắc Cung anh hùng, nhưng từ trước đến giờ lại không dám trái lệnh của hắn. Sau khi nghe thấy lời của anh, trong lòng mới lóe lên một tia hy vọng. Khi hai người nói chuyện, đã đến một phòng ở tầng 10 trong khách sạn. Có hai người đang đứng ở trước cửa, Bắc Cung Trực Thụ chào hỏi họ, rồi một người trong số đó mở cửa phòng ra. Sau khi tiến vào căn phòng xa hoa, Bắc Cung Trực Thụ dùng tiếng Myanmar một cách thuần thục, nói với người đàn ông đã lớn tuổi ngồi trên ghế sofa đang xem tivi rồi nói. Ngài Đức Khâm, sống ở đây có vui không? Ê, quen, nhưng có điều Bắc Cung tiên sinh, tôi muốn về rồi. Cụ già hơn 70 tuổi, tóc đã bạc trắng, các nếp nhăn trên mặt đã hằn sâu, là hình tượng của một não lông ở Myanmar điển hình. Cái đầu của ông ta không cao lắm, nhất là cái tuổi này, dáng người hơi còng, sau khi đứng lên từ ghế sofa cũng không cao hơn so với lúc ngồi bao nhiêu, vẻ mặt có chút câu nệ. Đức Khâm, là tôi tiếp đãi không tốt sao? Ông có yêu cầu gì đều có thể nói với tôi. Bắc Cung Trục Thụ cười nói, tộc người của ông đều hy vọng ông có thể sống ở đây một thời gian, nhưng nếu ông thực sự muốn về, vậy cũng được. Lát nữa tôi dẫn ông đi gặp một người, trả lời vài câu hỏi là được. Được, có thể trở về là tốt rồi. Đức Khâm tuy chỉ là một người nông dân Myanmar bình thường, cả đời không đi ra khỏi thôn làng nơi ông sinh sống, nhưng ở cái tuổi này của ông có thể nhìn thấu rất nhiều chuyện, biết mình ở đây dường như là rất thoải mái, nhưng thực ra là đang bị giam lỏng. Còn về phần Bắc Cung Trục Thụ nói, người nhà của ông muốn ở đây thêm một thời gian, âu cũng là sự thật, bởi vì Đức Khâm là người Đạn Bang Myanmar. Từ thời Minh Quốc, Đạn Bang luôn bị Thổ Ti Vương thống trị, không hề tiếp nhận sự quản lý và lãnh đạo của Myanmar. Ngôn ngữ mà họ sử dụng cũng không khác gì người Mão. vào năm 1947, đạn ba Myanmar khắc Khâm Bang. Khâm Bang Cập là trung tâm cho thị trấn nhỏ ở cảnh nội Bân Long Đại Bang, ký kết hiệp định Bân Long, giành được độc lập từ chính phủ Anh. Cuối cùng Đại Bang Tị Vương trở thành tổng thống chính phủ Mão đầu tiên của Myanmar. Có thể thấy được thế lực Đại Bang ở Myanmar là rất lớn, có vị trí rất quan trọng. Nhưng trước đây, người mạnh mẽ quân sự Myanmar, Ôn Tư Quân đã đảo chính, giành lại chính quyền. Cùng năm đó, xóa bỏ hiến hành Hiến pháp Liên bang, thành lập Ủy ban Cách mạng, tiến hành chế độ thống trị độc tài. Từ đó về sau, các bang vì quyền tự chủ của mình mà sôi nổi giao chiến cùng với chính quyền trung tâm Myanmar, lan rộng thành cuộc nội chiến. Một khi đã xảy ra thì khó mà cứu vãn được. Trong cuộc nội chiến này, không nghi ngờ gì Đạn Bang là chủ lực trong việc phản chính quyền. Vào thời kỳ 56, năm 70, thậm chí không ít thanh niên Trung Quốc hừng hực khí thế tiến vào chiến trường Myanmar chiến đấu vì giúp đỡ người dân Đạn Bang giành lại tự do. Đây là cuộc chiến tranh trường kỳ kéo dài đến tận thập niên 90. Phía trước đã đề cập đến Đại Đốc Kiêu Khôn Cát, chính là người lãnh đạn sau này của Đạn Bang. Ông đã làm trong 3 năm tuyên bố Đạn Bang thoát ra khỏi Liên bang độc lập. Tuy rằng Khôn Cát đã đầu hàng chính phủ Myanmar, nhưng trong chiến tranh ở Đạn Bang vẫn diễn ra không ngừng. Quân đội Nam Đạn Bang vẫn luôn đấu tranh vì tự do của Đạn Bang. Những tổn thất mà chiến tranh mang lại là rất lớn, mà Bắc Cung Trực Thụ lại thường rất hào phóng với các hoạt động ở khu vực Đạn Bang, cho nên bọn họ rất quý trọng khách. Cho nên Đức Khâm được đến sống ở khách sạn này cũng đúng là giao phó của những người Đạn Bang. Trong tình thế hỗn loạn ở Myanmar, không nghi ngờ gì về việc càng làm tăng thêm lợi ích cho các nước khác và khu vực. Bất kể là quân chính phủ Myanmar hay là phe chống đối Myanmar, phía sau đều có bóng dáng của một nước lớn hưởng lợi. Nếu không, bộ tộc Đạn Bang bình thường bất luận là thế nào cũng không thể chống đỡ được trong nhiều năm như vậy. Đức Khâm chỉ là một người nông dân Đạn Bang rất bình thường, vì cuộc sống ở nông thôn hẻo lánh cũng chưa hề trải qua chiến tranh loạn lạc. Nhưng ngay cả như vậy, sau khi Bắc Cung Trực Thụ tìm được người lãnh đạo của Đạn Bang, hơn nữa còn đưa cho bọn họ một số tiền, Đức Khâm cũng trở thành một người Đạn Bang có mối quan hệ tốt với người Nhật Bản. Bắc Cung Tuấn Ngạn nhìn một lúc rồi nói: "Trực Thụ, đi nhanh đi, giờ không còn sớm nữa đâu." Thành thực mà nói, Bắc Cung Tuấn Ngạn không nghĩ là gia chủ lần này có thể tìm thấy vàng. Đây là việc của nửa thế kỷ trước rồi. Hơn nữa, phía bên Trung Quốc cũng có người đến, nó không chừng đã sớm mang vàng đi rồi. Hơn nữa, Bắc Cung Tuấn Ngạn còn có một điều thực không hiểu. Tổng lượng vàng là 20 tấn. Dựa vào giá trị một chỉ vàng là khoảng 20 USD vào năm 90. 20 tấn cũng chỉ khoảng 300-400 triệu USD mà thôi. Nhưng vì tìm số vàng này, mấy năm sau gia tộc Bắc Cung vẫn đầu tư sức người, sức của vào tìm kiếm, hơn nữa còn xây dựng khách sạn 5 sao, e rằng con số này cũng chẳng kém là bao. Có lẽ đây là nguyên nhân chủ yếu khiến cho nhiều người trong gia tộc Bắc Cung cảm thấy bất mãn. Đưa Đức Khâm đi cùng, Bắc Cung Trực Thụ quay trở lại phòng tổng thống ở tầng thứ 18. Bắc Cung Anh Hùng nhắm mắt đang ngồi dưỡng ngay ngắn trên tấm thảm lót sàn, từ từ mở mắt ra, nhìn Đức Khâm một cái rồi nói: "Trực Thụ, bảo ông ta nói sự tình, ta nghe hiểu được tiếng Myanmar." "Vâng." Nét mặt của Bắc Cung Trực Thụ không vì cuộc đối thoại lúc nãy mà xuất hiện biểu điệu khác thường. Sau khi trả lời thì vỗ nhẹ vào vai của Đức Khâm nói: "Ông biết việc gì thì ông nói hết cho gia chủ đi, sau đó chúng tôi sẽ đưa ông về." Ông Đức Khâm không nhìn nét mặt của Bắc Cung Trực Thụ nói câu này, nét mặt của mấy người trong căn phòng này đồng thời lộ ra nụ cười chế nhạo. "Tôi nhất định sẽ nói cho mọi người, nhưng thời gian cũng cách lâu quá rồi, có những việc tôi không thể nhớ nữa." "Không sao, ông cứ từ từ nghĩ." Bắc Cung Anh Hùng xua tay không hề thúc giục Đức Khâm. "Đó là những chuyện xảy ra vào năm 1950. Lúc đó tôi vừa mới 18 tuổi, nhà rất nghèo, hàng ngày chỉ có thể lên núi hái rau dại quả dại để ăn." Ánh mắt Đức Khâm ánh lên quá khứ, từ từ nhớ lại những chuyện xảy ra năm xưa.

Cho nên khi ông nhìn thấy người Trung Quốc đưa La đi vào trong đó, phản ứng đầu tiên của ông chính là sau này người trong thôn không có gia súc để dùng nữa rồi. Bởi vì trong ấn tượng của ông, không một ai hay một loài gia súc nào có thể sống sót đi ra sau khi đi vào núi quỷ. Xuất phát từ sự tò mò, ông đứng ở nơi để quan sát được họ đi vào trong núi. Một ngày sau, chuyện làm trong khiếp sợ đã xảy ra. Những người Trung Quốc này vẫn có thể dẫn La đi ra. Ông phát hiện vốn dĩ có tổng cộng mấy chục con La và 28 người đi qua, nhưng khi đi ra chỉ còn lại hơn 50 con và 25 người. Có thể nói rõ họ cũng có thiệt hại, nhưng chỉ có 3 con La và 3 người mà thôi. Đợi sau khi họ bồi thường thiệt hại rồi đi, trái tim trẻ tuổi của ông đã rung động. Những người Trung Quốc này đi vào trong núi quỷ làm cái gì? Sao lại có thể an toàn đi ra? Điểm này vẫn khiến cho ông không ngừng hoài nghi. 2 năm sau, nội chiến Myanmar bùng nổ, ngôi làng nghèo khó này cũng bị chiến tranh lan đến. Rất nhiều người muốn lấy được tiền phải ra bên ngoài. Nhiều thanh niên trong làng đều rời khỏi núi, gia nhập vào quân đội chính phủ tham gia kháng chiến. Nhưng Đức Khâm cũng không rời đi. Ông đem bí mật mình cất giữ trong lòng 2 năm nay nói cho một đứa bạn lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Căn cứ vào tình hình mà ông quan sát được, bọn họ nhanh chóng rút ra được một kết luận. Những thứ mà người Trung Quốc giấu trong dương gỗ là một số tài sản lớn, mà số của cải hiện giờ đang được giấu ở trong núi quỷ kia. Tục ngữ có câu là thấy tiền động tâm. Nếu như đạt được số tiền đó, bọn họ có thể rời khỏi Myanmar, đi đến một nước khác sinh sống. Trong sự nghi vấn của bọn họ đã đưa ra quyết định cuối cùng là đi vào trong núi quỷ. Quyết định này khiến cho cả đời Đức Khâm cũng khó mà quên được. Thậm chí 4 năm sau đó, ông lúc nào cũng sống trong tình trạng tinh thần không bình thường. Đến khi gặp được trực thụ, ông mới dần dần hồi tưởng lại chuyện mình đã trải qua gần nửa thế kỷ trước. Nói tới lúc đó, hai mắt của ông lão lại càng tỏ ra hoảng sợ. Miệng đột nhiên im bặt, hai tay cua lên không trung la lớn. Tránh xa ta ra, núi quỷ, tránh xa ta ra! Chuyện gì thế? Trong lúc quan trọng thì ông ta bỗng dưng im bặt không nói gì. Bắc Cung anh hùng giận dữ đứng dậy, hận không thể chìa hai tay bóp cổ ông ta. Phải biết rằng, đây là số vàng mà Bắc Cung anh hùng đã tìm kiếm trong gần 50 năm nay, nghe được tin tức có giá trị nhất từ trước cho tới giờ. Gia chủ, tinh thần của ông ta không được ổn định, cần phải để cho ông ta trấn tĩnh lại đã. Bắc Cung trực thụ sớm đã biết sẽ xảy ra tình huống như thế này, lập tức mang theo một cây kim đựng từ trong hộp ra, để cho hai người khác đè Đức Khâm ra rồi tiêm một cái vào cánh tay của ông. Khoảng hơn 1 phút đồng hồ sau, khi mũi tiêm này của ông ta được tiêm xong, Đức Khâm mới dần dần tỉnh lại. Nhưng vẻ hoảng sợ cũng không hề thuyên giảm, mấp máy môi mãi không nói nên lời. Hất cho ông ta chén nước. Bắc Cung anh hùng lúc đó cũng đã trấn tĩnh trở lại. Hắn cũng muốn biết cái núi quỷ mà ông ta nói đến có hình dạng như thế nào, lại có thể khiến cho ông ta đến cả nửa thế kỷ rồi mà cũng khó quên đến như vậy. Chúng tôi vừa bước vào trong núi quỷ, mọi thứ thật yên tĩnh. Sau khi Bắc Cung trực thụ hắt nước vào mặt, Đức Khâm lấy lại được tinh thần, kể tiếp sự việc mới kể được một nửa. Đức Khâm và 3 người bạn của mình đều chưa bao giờ đi vào núi quỷ. Sau khi họ tiến vào khe núi, phát hiện ra bên trong rất yên tĩnh, núi rừng rậm rạp. Nhìn qua đó, cũng không có cái gì khác biệt. Điều này làm cho mấy người họ yên tâm hơn một chút, tiếp tục đi vào trong núi. Nơi bọn họ ở là một khu rừng rậm rạp nguyên sinh, chưa từng chịu tác động của con người, nên căn bản không có đường đi, tựa hồ như mặt đất bị lá rụng đầy, thành lớp đầy dày phủ kín. Bởi vì miêu tả đầy rùng rợn về núi quỷ của tổ tiên, nên bọn họ rất cẩn thận. Cứ đi được 5-3 mét là lại lấy đao khắc lên cây làm ký hiệu, đề phòng trường hợp bị lạc. Thế núi nơi này cũng không hiểm trở, ngược lại còn rất bằng phẳng. Giữa các cây có khe hở không nhỏ, thậm chí còn đi được qua cả một chiếc ô tô. Chỉ có điều ở giữa lại mọc lên rất nhiều cỏ dại. Bọn họ tin rằng mấy người Trung Quốc năm trước vào đây đúng là đi dọc theo con đường này. Suy đoán của họ quả không sai, bởi vì đi được một lúc, Đức Khâm đột nhiên thấy dưới chân mình đạp phải vật gì đó cứng. Bàn chân đi rơm của ông ta cảm thấy đau. Bới lớp lá rụng ra, một món đồ trẻ con màu vàng hiện ra trước mặt của bọn họ. Vàng, nhất định là vàng. Mặc dù ánh sáng của miếng vàng này hơi tối, nhưng cho dù chưa nhìn thấy vàng bao giờ thì suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu của họ, đây chính là vàng. Theo như phương pháp dạy của lớp người già, Đức Khâm đưa miệng cắn miếng kim loại đã bị oxy hóa. Cắn một cái, sau khi cắn thì miếng kim loại này lưu lại một dấu răng. Phải biết rằng vàng có tính chất mềm, cho dù là dùng móng tay khắc lên hoa văn vẫn có tỷ lệ lưu lại trên đó là rất cao. Thực nghiệm của ông ta cho thấy thứ bọn họ có được chắc chắn là một miếng vàng. Phát hiện này khiến cho họ vui mừng khôn xiết. Rõ ràng miếng vàng này là do người Trung Quốc vận chuyển vào, chỉ là không biết vì sao lại rơi ở đây được một khối, lại vừa vặn bị bọn họ lượm được. Mặc dù không giống với tiền tệ của nước nào trên thế giới lúc bấy giờ, nhưng đó là vàng, bất luận là để ở nước nào đều là vật có thể lưu thông. Trọng lượng của miếng vàng này gần 2.000 khắc, với mức sống của người Myanmar lúc đấy, cho dù cuộc sống của họ cũng đủ sống trong 10 năm. Nhưng lòng tham của con người là không đáy. Tuy rằng họ đã kiếm được một miếng vàng có giá trị, nhưng vẫn có lòng tham muốn tìm được số của cải mà những người Trung Quốc đã giấu. Nghĩ đến số tiền lớn như thế, họ tìm thấy được thì tất cả bọn họ đều sẽ kích động đến run người. Số vàng trước mắt khiến bọn họ quên đi rằng bản thân mình đang ở trong núi quỷ. Cất giữ vàng cẩn thận, căn bản không cần phải thương lượng, bọn họ cũng đã thống nhất tiếp tục đi tìm số vàng kia. Tiếp tục đi vào sâu trong rừng, mấy người họ thậm chí còn thảo luận sôi nổi. Chờ sau khi tìm thấy vàng, mỗi người sẽ cưới 3 người vợ hiền hay 5 người vợ đây. Trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc, hoàn toàn không hề biết rằng tử thần đang múa lưỡi liềm trước mặt của họ. Theo như nơi mà lừa có thể đi qua, thì những người thanh niên đó vui vẻ tiếp tục đi tới, vô tri vô giác đã tiến vào nơi thâm sâu của núi quỷ. Mặt trời trên đầu tựa hồ như không còn phát ra ánh sáng để chỉ dẫn phương hướng cho bọn họ nữa. Không biết từ lúc nào đã tiến vào trong một cái động rộng rãi. Cái hang này cao khoảng hơn 20 mét, hơn nữa bên trong còn rất mỏng, nham thạch ở nhiều chỗ cũng đã bị vứt. Ánh sáng còn chiếu qua những khe nứt đó, chiếu vào bên trong. Đó là lý do mà lúc trước họ không phát hiện ra. Nghĩ đến lời dặn của tổ tiên, cảm thấy dưới ánh sáng kia một cảm giác ảm đạm. Trong lòng họ đều cảm thấy sợ hãi, không biết phía trước sẽ có nguy hiểm gì. Nhưng nghĩ đến số vàng, hơn nữa năm đó người Trung Quốc đã đi ra vô sự, nên bọn họ cũng cảm thấy lấy lại được dũng khí, rồi đốt lửa lên tiếp tục đi vào trong động. Có lẽ vì trong động không có sinh vật nào tồn tại, nên sau khi đi vào trong động 5-60 mét, họ phát hiện ra dấu vết lưu lại ngày càng nhiều. Nơi còn có nước, lại có thể nhìn thấy rõ ràng dấu chân nhựa. Điều này làm cho bọn họ cảm thấy rất phấn chấn. Khi bước vào chỗ đỉnh nham thạch bị rạn nứt, có thể nhìn thấy ánh mặt trời. Ở phía trước họ xuất hiện một đường rẽ thông suốt ra 4 ngã, xung quanh đều là nước, tạo thành một cái đầm ở giữa. Diện tích mặt nước ước chừng cũng phải 20 mét vuông. Ánh sáng mặt trời chiếu từ trên đỉnh xuống thì mấy người họ phát hiện ra thùng gỗ đặt ở 450 cây trúc gỗ và nổi lên trên. Có lẽ vì nơi này ẩm ướt, rất nhiều thùng gỗ đã mục, từ đầu gỗ bị vỡ ra, Đức Khâm có thể nhìn thấy rõ ràng ánh vàng lóe ra từ trong đó. Một kho báu lớn hiện ra trước mắt, mấy người họ không thể nào chịu đựng được nữa, ném cây đúc xuống, nhảy vào trong đầm, tranh nhau bơi lên phía trước. Tuy rằng Đức Khâm cũng thấy kích động, nhưng ông là người khởi xướng lần này, nên trong lòng cảm thấy dè dặt. Trong khi bạn của ông vui mừng nhảy xuống dưới nước, thì ông đứng trên bờ cầm đuốc, không nhảy xuống cùng bọn họ. Cũng chính vì sự rụt rè này đã cứu mạng của ông, vì khi người bơi nhanh nhất chuẩn bị lên bờ thì một việc kinh khủng đột nhiên đã xảy ra. Người kia mới chỉ bước một chân lên bờ, cơ thể bỗng nhiên lại rơi vào trong đầm, ngay cả sọt bóng cũng không thấy nổi lên rồi biến mất bên trên mặt nước. Phải biết rằng nơi này cao lắm cũng chỉ là đến thắt lưng mà thôi, người đứng không quá ngập đầu. Xảy ra tình trạng như vậy khiến cho vẻ mặt tươi cười của Đức Khâm trên bờ đột nhiên kinh hãi. Mà hai người đang bơi trong đầm thì lại không hề phát hiện việc xảy ra cảnh tượng này. Mọi sự tập trung của họ đều hướng về những chiếc hòm chứa đựng đầy vàng kia. Đợi đến khi Đức Khâm lấy lại được phản ứng, gọi họ thì họ giống như người đầu tiên, đến một thanh âm cũng không phát ra, đã chìm xuống dưới nước, hai tay quơ lên trên mặt nước vài cái. Đầu của một người trồi lên trên mặt nước, sau đó phát ra một tiếng thì lại giống như bị ma quỷ lôi ngược trở về trong nước. Người vẫn là người đầu tiên dưới nước phát hiện ngoài ý muốn. Nước trong này rõ ràng rất trong xanh, thêm với ánh nắng chiếu từ trên đỉnh xuống. Đức Khâm đứng ở trên có thể nhìn rõ những gì xảy ra ở dưới kia. Vô cùng khiếp sợ, khiến cho toàn thân cứng đờ, thậm chí trong đầu còn không có khái niệm là phải chạy trốn nữa. Trong tầm mắt của ông, không hề có vật gì trong nước, bây giờ lại xuất hiện hơn 10 cái bóng dài, to, khỏe. Chúng giống như dao long, không ngừng cuộn lên nước, cái đuôi lớn thỉnh thoảng lộ ra trên mặt nước đập mạnh, tạo thành các sóng lan tăn. Cơn ác mộng vẩn quanh ông hơn nửa thế kỷ, chính là những gì ông thấy trong lúc đó. Thậm chí đến cảnh ba người bạn của mình bị mãng xà tranh nhau cắn xé, ông cũng nhìn thấy rõ. Đến tận bây giờ ông còn nhớ rõ ánh mắt vô cùng hoảng sợ của họ dưới nước. Hình bóng dài, ma quỷ không ngừng quấn lên đè thân thể họ xuống. Cuối cùng cư nhiên hành hạ họ đến có mắt lồi ra ngoài, cả người sơ lụi như bèo lơ lửng trên mặt nước. Cho đến tận bây giờ, chúng mới ăn thi thể của ba người bọn họ. Từng con phân chia nhau từng bộ phận của cơ thể, chỉ trừ lại cái đầu. Chẳng mấy chốc, cả vùng nước biến thành một màu máu, khiến cho Đức Khâm cũng không nhìn rõ được sự tỉnh nữa. Một luồng gió như thổi từ địa phủ qua, khiến cho ông dùng mình một cái, đầu óc minh mẫn trở lại. Có thể khống chế được bản thân, không còn dũng khí nhìn xuống dưới mặt nước nữa mà quay người lập tức bỏ chạy. Không biết là bọn ma quỷ này có ăn thức ăn hay không, nhưng phía sau ông không hề có con nào đuổi theo, mà trong đầu ông chỉ có một ý nghĩ là chạy trốn. Mà xui quỷ khiến thế nào, ông lại có thể chui ra khỏi hang đứng trên mặt đất. Chính là khi vừa tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, ông đã lập tức bừng tỉnh. Chính mình cũng không hiểu tại sao có thể trở về được thôn. Sau khi tỉnh dậy, ông cảm thấy hối hận. Hối hận vì tham vọng của mình và ba người bạn của mình, mà đã mất đi sinh mạng của ba người bạn. Và miếng vàng kẹp bên hông kia cũng không biết đã mất đi từ khi nào. Mà khi tinh thần ông vừa hoàn toàn bình thường trở lại, lại là lớn tiếng gọi vàng và ma quỷ trong núi. Tất cả số vàng đều bị ma quỷ biến thành để bọn chúng có thể nuốt họ vào trong bụng. Truyền thuyết này cùng với trải nghiệm của bản thân, làm sao còn có người nào dám vào núi quỷ nữa. Đừng nói đến vàng là truyền từ miệng người của kẻ điên truyền ra, mà nó là sự thật thì bộ dáng thê thảm của Đức Khâm cũng khiến núi quỷ cũng phải chùn bước. Nếu không phải mấy chục năm sau lời nói điên khùng của ông ta bị Bắc Cung Trực Thụ nghe được, có lẽ hắn vẫn còn tự trách bản thân với nỗi sợ hãi không thể thoát khỏi. Đức Khâm, trên mặt miếng vàng ông phát hiện có khắc chữ gì trên đó không? Sau khi nghe ông ta kể lại sự việc, ánh mắt Bắc Cung anh hùng sáng quắc lên. Hắn tựa hồ có thể kết luận lượng lớn vàng mà gia tộc mình đã bị mất giấu kín ở trong núi quỷ. Phải biết rằng tìm kiếm nhiều năm ở Myanmar như vậy, Bắc Cung anh hùng cũng nghe qua địa danh núi quỷ, hơn nữa còn phái người đến đây tìm qua, nhưng phái đi hơn 10 người, không có người nào còn sống sót đi ra cả. Người mà hắn phái đi đều là những tinh nhuệ trong gia tộc, thế nhưng lại bị diệt ở trong núi. Điều này khiến cho Bắc Cung anh hùng nhận thấy đây là một nơi cực kỳ nguy hiểm. Người Trung Quốc không thể nào có thể đi vào trong đấy để giấu vàng được cả. Hơn nữa khi đó, Đức Khâm cũng điên khùng chạy loạn, lại không hề bị người của gia tộc Bắc Cung phát hiện, nên đến tận bây giờ, Bắc Cung anh hùng mới có thể tìm kiếm được tin tức chính xác nhất về số vàng đó. Tôi không biết, thế nhưng ở bên trên khắc mấy cái hình xiều xiều vẹo vẹo. Cả đời ông ta chưa rời khỏi làng thôn, nên tin tức này không truyền được ra ngoài. Thậm chí đến cả người Nhật Bản tường chiếm lĩnh Myanmar mà cũng đều không biết, càng không nói đến người biết tiếng Nhật. Ông có thể vẽ ra được không? Thanh âm của Bắc Cung anh hùng có chút run rẩy, mặc dù trong lòng đã đoán định được số vàng mà ông ta nhắc đến là số vàng hắn mất ở Myanmar, nhưng tìm hơn nửa thế kỷ rồi, Bắc Cung anh hùng không thể nào mà trấn tĩnh được. Có thể. Mấy chục năm nay, trong đầu Đức Khâm luôn lẩn vẩn miếng vàng kia cùng những con mãng xà, hình vẽ trên miếng vàng từ lâu đã khắc vào sâu trong tâm trí của ông. Lập tức cầm lấy tờ giấy mà trực thụ đưa ra, vẽ hình lên trên đó. Chiều họa. Tuy nét vẽ của ông ta siêu siêu vẹo vẹo trên giấy, nhưng chỉ cần liếc mắt một cái, Bắc Cung Anh Hùng có thể nhận ra được chữ viết trên đó là Chiêu Hòa, cũng là năm niên hiệu của Thiên Hoàng Nhật Xu Quân Xuân Lược. Trong chiến tranh thế giới thứ hai, người Nhật Bản có một thói quen, sau khi cướp được vàng và bạc, bọn họ sẽ nung chảy vàng bạc ngay tại đó, đúc thành từng miếng to bằng nhau rồi chuyển về Nhật Bản. Vì thể hiện rõ ràng địa vị của Thiên Hoàng, trên mặt những miếng vàng thường sẽ khắc chữ hiệu Thiên Hòa hoặc Thiên Hoàng. Sau khi nhìn thấy hai chữ này, Bắc Cung Anh Hùng không còn nghi ngờ gì nữa. Những điều tôi biết đều nói hết rồi, khi nào thì tôi có thể trở về? Cho dù ông ta tiếp tục ngu dốt thì cũng nhận ra mục tiêu của những người này là số vàng kia. Nhưng bây giờ ông đã sớm quên đi số vàng kia rồi, chỉ muốn quãng đời còn lại được sống ở trong ngôi làng nhỏ kia mà thôi. Được không? Ông có thể về nghỉ rồi. Yên tâm, tôi sẽ sớm đưa ông về, rất nhanh thôi. Nét mặt Bắc Cung Anh Hùng nghiêm túc làm ra vẻ hứa hẹn, y bảo Bắc Cung Trực Thụ phái người đưa ông trở về. Gia chủ, chúng ta có cần... Sau khi nghe thuộc hạ đưa Đức Khâm trở về phòng, Bắc Cung Trực Thụ đưa cổ tay lên làm động tác. Lời ta nói ngươi không nghe thấy sao? Bắc Cung Anh Hùng giận tím mặt, tát cho hắn một bạt tai, lớn tiếng trách mắng. Ông ta là người duy nhất đi vào núi Kỷ còn sống sót. Chúng ta muốn tìm thấy vàng thì còn phải nhờ vào ông ta. Chẳng lẽ ngươi muốn để cho ông ta chết đi hay sao? Ê, vâng, vâng, là tôi lỗ mãng. Mặc dù khóe miệng dì máu, nhưng Bắc Cung Trực Thụ không dám đưa tay ra lau. Hai chân dừng lại, gật đầu, cố gắng ưỡn thẳng ngực. Ở Nhật Bản, bất kể là quân đội chính phủ hay gia đình trong dân gian đều phải có thói quen chịu đánh trên người. Nếu như nói, họ còn có thể bị coi thường, sau khi bị đánh tuyệt đối không được phép trốn tránh mà còn phải ưỡn ngực cúi đầu. Người Nhật Bản cho rằng đầu chính là bộ phận cao quý nhất của con người. Muốn xin lỗi thì đầu càng cúi thấp càng thể hiện mình xin lỗi càng thật tâm. Vì vậy, biết kể ở ngoài đời thực hay trên phim ảnh, truyền hình đều khiến cho người ta nhớ sâu sắc chính là hình tượng vẻ mặt trầm trọng khi bị chịu tát. Gia chủ, theo lời của Đức Khâm thì trong núi Quỷ rất nguy hiểm, chúng ta phải cẩn thận. Nhìn thấy em mình bị đánh, Bắc Cung Tuấn Ngạn vội vàng chuyển đề tài. Những gì Đức Khâm vừa nói cũng khiến cho hắn sợ hãi, trong đầu hiện ra hình ảnh con mãng xà ăn thịt người. Hơn nữa, người đến lần này đều là những người tinh nhuệ trong gia tộc. Bắc Cung Tuấn Ngạn cũng lo sợ tổn thất lớn khiến cho gia tộc Bắc Cung thất bại hoàn toàn. Như vậy, dù có tiếp nhận chức gia chủ thì cũng không phải là chuyện lớn sao? Những con người mù muội này, chẳng nhẽ những đại thần như các người cũng không tin sao? Bắc Cung Anh Hùng chưa từng nể mặt người thừa kế của mình. Bắc Cung Trực Thụ, lập tức chuẩn bị thuốc thang cần thiết và các đồ dùng khác để đi vào rừng. Sáng sớm ngày mai, tất cả mọi người đi đến Đạn Bang. Đây là cơ hội để Bắc Cung gia tộc chúng ta lớn mạnh trở lại. Vâng. Vừa bị ăn một cái tát, vẻ mặt Bắc Cung Trực Thụ vẫn còn hoảng hốt, không dám trái lệnh của người này. Sau khi đáp trả, vội vàng đi ra khỏi phòng. Thậm chí cả anh Bắc Cung Tuấn Ngạn nhìn hắn cũng không phát hiện ra. Tục ngữ có câu, có tiền dễ làm việc. Dưới sự thúc dụng của một món tiền lớn, công tác chuẩn bị nhanh chóng được hoàn thành. Bắc Cung Trực Thụ tập hợp được hơn 30 cỗ xe Việt giã hướng về phía Đạn Bang đi tới. Còn người của gia tộc Bắc Cung từ sáng sớm ngày hôm qua đã ngồi xe buýt đi rồi. Khi Bắc Cung Trực Thụ đến Myanmar, hơn nữa còn tìm kiếm có chuẩn bị, thì mấy người Diệp Thiên đang trên xe thiết giáp tiến về phía đông. Bởi vì địa hình Myanmar nhiều núi, địa thế phương Bắc cao hơn phương Nam, phía đông là cao nguyên Đạn Bang, được xưng là ngọn núi cao nhất ở Myanmar, đường đi rất khó, nên không phải mượn được mấy chiếc xe thiết giáp này thì còn phải tốn thêm thời gian mấy ngày nữa. Khi màn đêm sắp buông xuống, đoàn người Diệp Thiên mới đi đến Nhân Lai, nằm ở phía nam khoảng hơn 10 km. Ê, cậu chủ, hôm nay chúng ta ngủ lại ở bên ngoài này đi, những đồ này để ở ngoài thật không yên tâm lắm. Mark Maracay dừng xe thiết giáp ở hồ Lion cách một chỗ ngọn núi không xa. Chiếc xe này của ông ta quả đúng là một kho vũ khí đạn dược loại nhỏ. Cho dù có được cấp giấy thông hành mà bị người phát hiện thì cũng khó mà rời khỏi Myanmar. Diệp Thiên gật đầu nhìn bản đồ, sau đó nói: ngày mai chúng ta sẽ đến thẳng khu vực Đạn Bang, nhưng một ngày có khi không đến được. Chúng ta dừng ở trên đường này một ngày nữa. Tuy rằng thủ lĩnh Khôn Cát đã muốn đầu hàng, đội xe của họ không bị quân kháng chiến của Đạn Bang gây khó dễ, nhưng khi càng đến gần Đạn Bang thì đường càng gập ghềnh. Lộ trình 2 ngày cũng khiến Diệp Thiên cảm thấy lạc quan. Sau khi thống nhất lộ trình với Maracay, Diệp Thiên mở cửa xe thiết giáp đi ra hồ. Mấy năm nay loạn lạc không ngừng, phương tiện đi lại của rất nhiều chùm buôn thuốc phiện hoặc đại phú hào đều là xe thiết giáp. Hai chiếc xe này của Diệp Thiên cũng không khiến ai chú ý đến. Diện tích hồ Lion rất lớn. Trong hồ nước nhiều, có xác thực vật thối giữa hình thành một đảo nổi. Cư dân địa phương dựng phòng ốc ở trên đó xây cho khách du lịch, đã trở thành một phong cảnh đặc biệt, thu hút không ít khách nước ngoài đến đây du lịch. Sau khi ăn một chút đặc sản của Myanmar, màn đêm buông xuống, đèn đuốc trên hồ Lion sáng trưng. Mỗi người dân tộc Anh Đạt đốt lửa trên đảo nổi, biểu diễn trên thuyền, mãi đến tận khuya mới yên tĩnh trở lại. Sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Thiên rời khỏi hồ Lion, tiếp tục hướng đến Đại Bang. Cùng lúc đó, ở một thành phố ở phía đông, cũng có một đội quân lớn bắt đầu cuộc hành trình từ Myanmar. Nhưng khoảng cách giữa Đạn Bang và thành phố đó ở gần hơn Đông Chi, bọn Diệp Thiên mới đi được nửa đường thì 340 cỗ xe Việt giã đã dừng lại ở Đạn Bang, chính là ngôi làng nơi Đức Khâm sống. Quân đội hơi trăm người làm cho cả thôn trở nên náo nhiệt, nhưng nghe tin Bắc Cung anh hùng đến diệt trừ núi quỷ, hơn nữa còn mang cả đồ đến, nên đã trở thành khách quý của dân làng, họ không hề chống đối. Gia chủ, trời đã tối, hay là ngày mai chúng ta hãy đi vào núi. Nhìn đường vào đen đen của núi quỷ từ phía xa, chẳng biết tại sao trong lòng Tuấn Nhạn lại sinh ra một điểm báo không tốt. Nếu để cho hắn ta lựa chọn, hắn sẽ chọn dẫn những người này đi, tuyệt đối không cho họ tiến vào trong núi. Bắc Cung anh hùng trầm giọng nói: phái một đội quân lấy lưu hình phun dọc đường, những người còn lại sáng sớm ngày mai vào núi. Khi màn đêm buông xuống, thôn làng nhỏ huyên náo cả ngày lại trở nên yên tĩnh. Mười mấy cái lều được dựng lên xung quanh ở thôn, thanh âm bao lấy thôn làng. Trong rừng cây xung quanh cũng có bóng dáng của vài người Nhật giám sát chặt chẽ mấy ngôi nhà đang sáng đèn ở trong làng kia. Tại một lều bạt cao chừng 3 mét, hơi giống lều của người Mông Cổ, được trải thảm xa hoa. Trên rèm vải đối diện có treo một thanh kiếm katana. Dưới thanh kiếm có viết 4 chữ to: Võ Vận Trường Cửu. Dưới 4 chữ Võ Vận Trường Cửu này được trải chiếu tatami đẹp đẽ. Bắc Cung anh hùng đang ngồi ở giữa. Trên bàn có 2-3 người ngồi, trong đó có Bắc Cung Tuấn Ngạn và Bắc Cung Trực Thụ, người phụ trách hành động lần này. Lúc này, trên khuôn mặt điềm tĩnh của Bắc Cung Tuấn Ngạn lại lộ ra vẻ lo lắng, chốc chốc lại liếc nhìn kim đồng hồ trên tay, sau khi nhịn một hồi lâu mới dè dặt nói: gia chủ, đã đến giờ hẹn rồi, bọn họ vẫn chưa đến. Đám người Bắc Cung Tuấn Ngạn nói là tiểu đội tiền trạm vào 3 tiếng trước đã tiến vào Ma Quỷ Sơn để dò xét. Vốn dĩ Bắc Cung Tuấn Ngạn phản đối việc đi vào một nửa ở nơi chưa rõ tình hình như Ma Quỷ Sơn vào ban đêm. Chỉ là gia chủ Bắc Cung anh hùng cứ quyên quyết nên đội quân 8 người kia vẫn được phái đi. Các tinh anh gia tộc đến Myanmar lần này tổng cộng có hơn 100 người, gần 200 người. Phái đi 8 người vốn chẳng là gì cả. Nhưng điều khiến Bắc Cung Tuấn Ngạn sốt ruột là trong đám người đó có một người là con trai của ông, Bắc Cung Hòa Điền. Đây cũng là đứa con trai trưởng luôn được ông đặt nhiều kỳ vọng. Bắc Cung anh hùng thấy Bắc Cung Tuấn Ngạn đứng ngồi không yên bèn nói: Ngạn tổ, luyện kiếm, việc đầu tiên là phải tu tâm, không thể để sự việc bên ngoài che mắt, cũng đừng nhìn tình thân che mất tâm linh. Hòa Điền cũng là đệ tử chân truyền của ta, lẽ nào ta lại không lo cho nó hay sao? Nói đến đây, Bắc Cung anh hùng gằn giọng nói: nụ hoa trong nhà kính không thể lớn lên được. Chỉ có trải qua thử thách tàn khốc nhất, nó mới có thể trở thành trụ cột của gia tộc Bắc Cung chúng ta. Khi nhắc đến Bắc Cung Hòa Điền, khuôn mặt lạnh lùng của Bắc Cung Anh Hùng cũng lộ ra một nụ cười hiếm có, chứng tỏ ông ta rất xem trọng hắn ta. Vâng, gia chủ nói đúng, là tôi quá lo lắng rồi. Bất kể Bắc Cung Anh Hùng có nói đúng hay sai, dù gì thì người đã được phái đi rồi, nghĩ nhiều như vậy cũng không có ích gì, Bắc Cung Tuấn Nhạn cũng chỉ có thể nghe theo ý trời thôi. Đột nhiên, bên ngoài lều có tiếng hỗn loạn, màn lều được vén lên, một người mặc y phục màu đen từ đầu đến chân, chỉ lộ ra hai mắt, bước vào quỳ rạp trước mặt Bắc Cung Anh Hùng thưa. Thưa gia chủ, theo mệnh lệnh của người, đường đã được mở ở một dặm bên ngoài Mai Quỷ Sơn. Tiểu đội do tôi chỉ huy có 4 người đã hy sinh vì gia tộc rồi. Hả? Đã xảy ra chuyện gì? Nghe thấy 8 người phái đi có 4 người chết, trên mặt của Bắc Cung Anh Hùng lộ ra vẻ kinh ngạc trầm giọng hỏi. Sao? Sao lại có nhiều người chết như vậy? Phải biết rằng 8 người được phái đi lần này tuyệt đối là tinh anh trong số các tinh anh của gia tộc. Kể từ lúc 3 tuổi, bọn họ đã được ngâm mình trong nước thuốc đặc biệt. Loại nước thuốc này có phương thuốc cổ đại mà trước đây gia tộc Bắc Cung lấy được từ Trung Quốc, có thể tăng cường sự dẻo dai của kinh mạch, thanh trừ tạp chất trong cơ thể. Đến lúc 5 tuổi, những hậu duệ này của gia tộc sẽ được tiêm vào đầu tư tưởng trung thành với gia tộc, đồng thời sẽ được đưa đến các trại huấn luyện thực hiện các huấn luyện tàn khốc với những đứa trẻ được Bắc Cung gia tộc nuôi dưỡng. Sự tàn khốc của loại huấn luyện này không chỉ trên thể xác mà còn là một sự hủy hoại to lớn đối với tâm linh của những đứa trẻ này, bởi vì trong đó có rất nhiều nội dung huấn luyện bắt chúng phải chính tay giết chết bạn bè của chính mình. Do sức đề kháng của trẻ nhỏ yếu ớt, dễ sinh bệnh, nên nói tỷ lệ tử vong ở những trại huấn luyện bí mật này của Bắc Cung gia tộc thậm chí còn không thua kém gì trại huấn luyện Hắc Quyền ở Siberia. Trong tình trạng bình thường, ở một trại huấn luyện 30 người thì số người sống sót không vượt quá 5 người. Những người này chính là tử sĩ của gia tộc Bắc Cung. Đương nhiên, những hậu duệ này của gia tộc Bắc Cung, trừ khi có tình huống bất ngờ, thông thường họ sẽ không chết. Những người bị hậu duệ loại thường không được xem trọng trong gia tộc, cùng lắm chỉ chịu phụ trách nhiệm duy trì về huyết mạch của gia tộc. Sau khi Bắc Cung Anh Hùng đạt được vị trí gia chủ, kể từ khi bắt đầu thành lập trại huấn luyện bí mật vào 30 năm trước cho đến nay, hôm nay cũng chỉ có được hơn 20 tử sĩ đủ tư cách. Thế nên sau khi nghe nhiệm vụ lần này tổn thất mất 4 người, khuôn mặt của ông ta cũng biến sắc. Thưa gia chủ, có 3 người bị rắn độc cắn chết, một người còn lại là bị hoàn thịt giết chết ạ. Mặc dù Bắc Cung Điền Hòa cũng đã trải qua sự huấn luyện tàn khốc hơn 10 năm, đã sớm tôi rèn được lòng dạ sắt thép, nhưng nhớ lại chuyện nhìn thấy những lúc ở Ma Quỷ Sơn, ánh mắt của hắn vẫn lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn không sợ chém giết với người ta, nhưng cả không muốn chết một cách không minh bạch. Khi vừa tiến vào Ma Quỷ Sơn, tốc độ tiến quân của bọn họ rất nhanh, dọc đường phun thuốc, đem bên người như lưu huỳnh để xua tan bọn rắn độc. Nhưng khi tiến vào thêm 2 km, các cây trong rừng hoặc trên sườn núi đã phủ kín cả ngọn núi. Những lùm cây thấp nhất cũng cao ngang đầu gối, có lùm cao đến hơn 1 mét. Người đi trong đó hoàn toàn không có cách nào phát hiện được ra sinh vật trong lùm cây. 3 thành viên trong gia tộc đã bị chết kia chính là đang trong lúc dùng dao mở đường thì bị rắn độc cắn vào mà chết. Không sai, chính là cắn vào mắt, bởi vì bọn họ mặc đồ phòng hộ, liền thân được chế tạo đặc biệt, có độ dẻo dai và độ bền rất cao. Răng của rắn độc không thể có cách nào xuyên qua được. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà Bắc Cung Anh Hùng yên tâm phái bọn họ đi đường vào ban đêm. Chỉ khi qua một lùm cây, không biết có phải đã kinh động đến một ổ rắn hay không, mà hàng ngàn con rắn độc đã bổ nhào ra, trong phút chốc đã vùa lây 3 người đi trước. Sau mấy tiếng kêu thảm thiết thì không còn nghe thấy tiếng động gì nữa. Mặc dù bọn người Bắc Cung Hòa Điền đi ở phía sau dùng súng phun lửa đốt chết toàn bộ lũ rắn trong hang, nhưng 3 người đồng bạn ban nãy cũng đã trở thành những thi thể cháy đen. Biến cố này khiến Bắc Cung Hòa Điền đề cao cảnh giác. Hắn ta dường như chưa tiến thêm mấy bước nữa liền dùng phun xun lửa phun hết về phía trước. May là núi Myanmar ẩm thấp, không cần sợ dễ gây hỏa hoạn. Cứ thế lại đi về trước khoảng 400-500 mét, lùm cây thưa thớt dần đi, Bọn người Bắc Cung Hòa Điền cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay chính lúc này, một người đi ở bên phải của tiểu đội đột nhiên kêu la thảm thiết. Vài người nhìn về nơi phát ra tiếng kêu, ai nấy đều ngẩn cả người. Bên cạnh người này có một loài thực vật nhiệt đới khá giống cây chuối, chỉ là lớn hơn cây chuối một chút. Nhành lá to lớn của nó tản ra khắp mọi nơi. Trên ngọn của những nhánh cây này còn mọc ra những đóa hoa nhỏ màu trắng, tỏa ra mùi thơm mê người. Chỉ là vào lúc này, những cành cây kia lại giống như cái lồng bao chặt lấy đồng đội của bọn họ. Hơn nữa, nhánh cây còn phun vào bên trong một loại chất dịch có tính ăn mòn rất mạnh. Chỉ trong thời gian vỏn vẹn mười mấy giây, bộ quần áo phòng hộ của người này đã bị ăn mòn mất. Chờ đến khi mấy người Bắc Cung Hòa Điền kịp phản ứng, thì thân thể của người đó đã bắt đầu mục nát. Tiếng kêu la thảm thiết vẫn vang vọng bên tai. Không còn cách nào khác, bọn họ chỉ có thể dùng đến súng phun lửa để thiêu cháy cả người đồng đội cùng với cái cây có thể giết chết người kia. Biến cố liên tiếp khiến cho những tử sĩ từ nhỏ đã chịu huấn luyện nghiêm khắc này cũng phải dùng mình. Sau khi dò xét thêm 3 km nữa, bọn họ lập tức rút về. Ở chỗ này của Myanmar, sao lại có hoa ăn thịt người được chứ? Nghe xong lời kể của đệ tử, Bắc Cung Anh Hùng cũng sầm mặt lại. Hoa ăn thịt người và cây ăn thịt người đều thật sự tồn tại ở trên thế giới này, giống như có một loài thực vật được gọi là Nhật Luân Hoa. Người hay động vật không cẩn thận mà đụng phải nó là những mảnh lá dài kia sẽ lập tức cuốn lại giống như móng vuốt của loài chim, giữ chặt lấy người, kéo họ ngã lên đám cỏ ẩm ướt cho đến khi họ không thể động đậy được nữa. Còn đám nhện lớn sống cộng sinh trên Nhật Luân Hoa sẽ chen chúc bò lên người bị hại, từ từ hút và nhai, ăn no một bữa. Sau khi con nhện ăn xong xác người, phân của nó sẽ lại thải ra trở lại thành phân bón của Nhật Luân Hoa. Nhưng thông thường thì loài hoa ăn thịt này hay cây ăn thịt này đều sống phân bố ở vùng nguyên sinh rậm rạp và đầm lầy rộng lớn bên khu vực sông Amazon của Nam Mỹ. Ở châu Á chưa từng xuất hiện loại thực vật này. Vào thời buổi khoa học kỹ thuật phát triển rất nhanh như hiện tại, môi trường tự nhiên rất khó làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Nhưng sự thật trước mắt khiến cho trong lòng Bắc Cung Anh Hùng dấy lên một dự cảm không lành. Ma Quỷ Sơn hoàn toàn không dễ chinh phục như ông ta tưởng tượng. Nhìn thấy Bắc Cung Anh Hùng trầm tư không nói, Bắc Cung Tuấn Ngạn ở một bên lo sợ, ông ta lại phái con của mình đi vội vàng nói. Ấy, thưa ngài, gia chủ, Ma Quỷ Sơn kỳ quái khó lường. Tôi nghĩ chúng ta vẫn nên chờ trời sáng rồi lái xe vào vậy. Như vậy có thể giảm bớt tử vong. Được, Hòa Điền, cậu nghỉ ngơi đi. Chuyện ngày hôm nay đừng nói ra ngoài. Bắc Cung Anh Hùng gật đầu. Tính tình của ông ta đúng là hung ác thật, nhưng cũng không đến mức có suy nghĩ điên cuồng hủy hoại cả một gia tộc tại Ma Quỷ Sơn này. Sau khi bảo Bắc Cung Hòa Điền lui ra, lần đầu tiên Bắc Cung Anh Hùng nghiêm túc bàn bạc đối sách với Bắc Cung Tuấn Ngạn và trực thụ. Khi Ma Quỷ Sơn im hơi lặng tiếng nuốt chửng mấy người tử sĩ kia, thì trong một sơn cốc cách Ma Quỷ Sơn 300 km cũng có mấy lều trại được dựng lên. Mấy người đang vây quanh đống lửa bên ngoài lều nướng đồ ăn. Ôi, chuyến đi lần này của chúng ta rốt cục đã làm cái gì vậy a? Võ Thần xoay chân heo rừng trên giá, cẩn trọng hỏi Diệp Thiên. Hai ngày ở chung với nhau, hắn cảm thấy Diệp Thiên hoàn toàn không phải loại cậu ấm xem trời bằng vùng. Bình thường hắn cũng rất dễ nói chuyện. Đến nơi thì mọi người sẽ biết thôi. Sáng mai phải tranh thủ cho đến kịp đó. Diệp Thiên lắc đầu, ánh mắt nhìn về màn đêm tăm tối, dường như có thể xé toạc bầu trời, nhìn thấy ánh lửa sáng từ bên ngoài dặng núi Ma Quỷ. Giả vẻ thật bí, đồ do cậu Tâm gia giấu đi, còn có thể mất được hay sao? Hồ Hồng Đức thấy Diệp Thiên chỉ nói một nửa, không khỏi nhỏ giọng lầm bầm. Trong lòng của ông ta, cậu Tâm gia không gì là không thể làm được, thứ mà ông ta giấu kín đương nhiên cũng không phải người bình thường có thể tìm được. Ông thì biết cái gì chứ, đi nghỉ đi, tịnh dưỡng tinh thần cho tốt. Diệp Thiên không hài lòng trừng mắt nhìn Hồ Hồng Đức một cái. Năm đó hơn 20 người mà cậu Tâm gia dẫn đi gần như đều là cao thủ kỳ môn trong nước lúc bấy giờ. Dù là như vậy vẫn tổn thất 3 người. Những người như hắn mà mang theo chẳng qua chỉ là những người bình thường có công phu thô thiển, chỉ cần một chút bất cẩn là mất mạng như chơi. Hơn nữa năm đó lúc cậu Tâm gia rời khỏi đã lợi dụng vị trí địa lý đặc thù trong nham động của Ma Quỷ Sơn để bày ra trận pháp cửu quỷ khóa sát, gom tất cả sát khí trong bán kính mấy km ở xung quanh vào nơi cất giấu bảo vật. Mấy chục năm qua, sát khí tích tụ ở nơi này có thể giết chết người bọn võ thần trong chớp mắt. Mặc dù thuật pháp của Cầu Tâm Gia lúc bấy giờ không bằng được với Diệp Thiên hiện nay, trận pháp cũng khá đơn giản, chỉ là sự tích tụ sát khí trong mấy chục năm cũng có thể khiến nơi đó trở thành một nơi đầy âm khí. Dù Diệp Thiên muốn phá giải, e rằng cũng gặp phải nhiều trắc trở. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Diệp Thiên, Hồ Hồng Đức cũng không dám nói nữa. Bọn võ thần sau khi ăn uống no nê cũng đã vào lều nghỉ ngơi, ngay cả đêm cũng không nói lời nào. 5 giờ sáng hôm sau, tiếng động cơ của hai xe thiết giáp phá tan sự yên tĩnh của núi rừng, chạy về phía Ma Quỷ Sơn. Khoảng cách hơn 300 km, nếu là có đường tốt cũng chỉ cần mất 3 đến 5 tiếng đồng hồ. Chỉ là nơi rừng núi rậm rạp như thế này, xe có thể đi qua được đã là điều không dễ dàng rồi. Tốc độ chạy vô cùng chậm, chạy đến buổi trưa cách Ma Quỷ Sơn trên bản đồ còn những 6-70 km đường đi. Ê, ông chủ, ông chủ! Trong lúc bọn người Diệp Thiên xuống xe chuẩn bị bữa trưa, bộ đàm vang lên bên hông của Diệp Thiên. Tiếp đó là tiếng gọi của Maracay. Diệp Thiên chộp lấy bộ đàm rồi hỏi: có chuyện gì thế? Diệp Thiên đây, Diệp Thiên đây, có chuyện gì đây? Bây giờ mọi người đến đâu rồi? À ông chủ à, chúng tôi đã đến bên ngoài của núi Ma Quỷ Sơn rồi. Có điều hình như tình hình có chút không ổn. Lúc này Maracay đang đứng ở một bên gò đồi cao hơn 10 mét. Xe thiết giáp mà họ thì dừng ở khu dưới đồi. Xe được ngụy trang bởi các loại thực vật màu xanh, cho dù có tiến đến gần, người bình thường cũng khó mà phát hiện ra được. Nơi đây cách lối vào của Ma Quỷ Sơn và làng nhỏ trên núi kia khoảng 1000 mét, nhưng cầm kính viễn vọng quân dụng, Maracay có thể nhìn thấy rõ tình hình của nơi đó. Mặc dù là các lều trại quanh làng đã được thu vào, nhưng trong lùm cỏ giữa những lối đi quanh làng vẫn có thể thấp thoáng nhìn thấy vài người trẻ tuổi thân hình dũng mãnh, mặc đồ tác chiến. Trên vai của họ còn có vác vũ khí tự động. Maracay ếm ước chừng tổng cộng có hơn 20-30 người mang súng, bọn họ phong tỏa cả thôn làng. Quân nhân chuyên nghiệp. Sau khi nhìn thấy những người này, trong lòng Maracay liền dấy lên một suy nghĩ như vậy. Ông ta liền dùng máy bộ đàm gọi cho Diệp Thiên. Maracay, ông hãy nghĩ cách bắt lấy một người, làm rõ lai lịch của bọn họ, tổng cộng có bao nhiêu người. Sau khi nghe Maracay làm rõ tình hình, Diệp Thiên trong lòng trầm xuống. Hắn ta không ngờ rằng bản thân hắn vội vàng đuổi đến đây lại bị người khác nhanh chân đến trước. Vâng, ông chủ, chúng tôi hiểu rồi. Maracay đáp một tiếng, tắt bộ đàm, ra dấu với người bên dưới. Mấy tháng nay đi theo Diệp Thiên, bọn người Maracay bứt rứt chết đi được, bây giờ lại có thể trở lại cuộc sống thân thuộc, khiến bọn họ đều phấn khởi ra mặt. Lính gác Nhật Bản nhìn có vẻ nghiêm ngặt, nhưng đều là nhắm vào thôn làng chúng bao vây, còn đối với bên ngoài thì tính cảnh giác của chúng lại không cao. Maracay đích thân ra tay, lẻn vào một nơi cách thôn làng chỉ có 50 mét, lặng lẽ đánh ngất một tên cảnh vệ có súng. Một đội viên trong tiểu đội 4 người của Maracay trước đây từng trú đóng ở Okinawa, nghe và nói tiếng Nhật đương nhiên là không có vấn đề gì. Đám lính Nhật được phái ở ngoài canh gác thôn làng đương nhiên không cần phải là quân lính tinh nhuệ gì. Dưới sự nghiêm hình bức cung của Maracay, sau khoảng 5-6 phút ngắn ngủi, bọn họ đã biết được nhân số và trang bị hỏa lực của đối phương. Điều này cũng khiến cho bọn người Maracay phải giật mình. Thì ra lần này Bắc Cung gia tộc đã chỉ huy tổng cộng 180 người của thành viên gia tộc, mỗi người đều được trang bị vũ khí tự động và một trái bom. Ngoài ra họ còn có một chiếc xe thiết giáp cùng với mười mấy cây súng phun lửa. Quan trọng nhất là hơn 100 người này đa số đều từng có kinh nghiệm đánh thuê ở nước ngoài, thậm chí còn có hơn 10 người xuất thân từ trường quân sự West Point nổi tiếng của Mỹ, không phải là chinh chiến trăm trận thì cũng là từng người tham gia chiến trường, trải qua giết chóc, võ trang như vậy, nếu ở Myanmar mà nói, có thể nói là lực lượng quân sự hùng mạnh rồi. Đương nhiên, Bắc Cung Anh Hùng cũng không nói rõ với người trong gia tộc về nhiệm vụ lần này. Giống như đám người canh gác bên ngoài này, chỉ biết mọi việc đều đã vào trong núi, còn chuyện còn lại thì họ không rõ. Ông chủ, rốt cuộc chúng ta đến đây là để làm gì? Sau khi làm rõ tình trạng của đối phương, mạnh mẽ như đám người Maracay cũng phải cười khổ. Bọn họ có mạnh mẽ cỡ nào thì cũng chỉ có 4 người, muốn tác chiến với hơn 100 quân nhân được huấn luyện chuyên nghiệp, căn bản là không thể nào. Đặc biệt cái thôn làng này được dựng lên ở một triền dốc thoai thoải, tiến sâu vào trong chính là lối vào Ma Quỷ Sơn, còn phía dưới lại là vùng đất bằng phẳng, chỉ có mấy lùm cây thấp bé, ngoài 500 mét mới có rừng rậm, vô cùng bất lợi cho việc tập kích. Lúc này, Maracay cũng gần như phải nằm dạp người xuống đất, bò cả 500 mét mới không bị đám lính gách cang phát hiện. Diệp Thiên không trả lời câu hỏi của Maracay mà lại cất tiếng hỏi. Maracay này, tôi thuê các ông ở cấp bậc nào vậy? Lính đánh thuê quốc tế có phân cấp bậc của lính đánh thuê càng cao, tiền thuê họ cũng sẽ càng đắt. Trong hợp đồng thuê, trách nhiệm của họ đối với các lính đánh thuê cũng được phân chia và quy định rõ ràng, thù lao trả tương ứng mới có thể sai những lính đánh thuê chuyên nghiệp này đi thực hiện trách nhiệm tương ứng. Điều này giống như công việc mua đồ, tiền nào của đó, bạn không thể trông chờ vào việc tốn ngót nghét 1 vạn mà thuê bảo tiêu hắn sẽ bán mạng cho bạn. Người như thế cùng lắm chỉ có thể đem theo bên người làm tay sai mà thôi. Ông chủ, cái mà bà Tống và chúng tôi ký kết là hợp đồng thuê cao cấp nhất, ông có quyền ra lệnh cho chúng tôi tác chiến. Sau khi nghe xong câu hỏi của Diệp Thiên, Maracay cười khổ. Ông ta hiểu ý của Diệp Thiên, xem ra trận chiến ngày hôm nay khó lòng mà tránh được rồi. Lão Mã, ông không cần phải lo lắng, tôi sẽ không để cho mọi người đi làm những việc ngoài khả năng của mình đâu. Nghe được tiếng cười khổ của Maracay, Diệp Thiên nói qua bộ đàm. Tôi muốn ông giải quyết mấy tên lính gác ở ngoài Ma Quỷ Sơn kia, sau đó dùng hỏa lực phong tỏa lối vào Ma Quỷ Sơn. Chỉ cần có thể làm được những điều này, nhiệm vụ lần này của mọi người coi như đã là hoàn thành. Mặc dù lần này gia tộc Bắc Cung đã huy động hơn 100 người, nhưng bọn họ cũng mới đến nơi này, Diệp Thiên hoàn toàn không lo lắng. Điều hắn lo sợ nhất là gia tộc Bắc Cung sau khi đã lấy được bảo vật thì rời khỏi. Như vậy thì dù hắn có bản lĩnh thông tiên cũng không có cách nào đuổi đến Nhật Bản đoạt đại vàng. Ông chủ, ông nói thật chứ? Nghe xong lời của Diệp Thiên, tinh thần Maracay phấn khởi trở lại, bắt bọn họ đánh giáp lá cà với hơn 100 người. Maracay tự hỏi mình không có bản lĩnh đó, nhưng tập kích mấy chục người lính gác không có tình cảnh giác cao thì ông ta vẫn chắc chắn có thể hoàn thành được nhiệm vụ này. Không sai, chỉ cần ông có thể giải quyết được bọn lính gác, đồng thời phong tỏa lối vào Ma Quỷ Sơn, hợp đồng thuê giữa tôi và ông coi như đã được hoàn thành. Sau khi Diệp Thiên lặp lại lời nói của mình một lần nữa, rồi quay máy bộ đàm, thì quay về phía mọi người đang ăn uống no say rồi nói. Nắm bắt thời gian, trong vòng 3 tiếng đồng hồ nữa phải đuổi kịp đến nơi đã được chỉ định. Ma Quỷ Sơn tĩnh mịch 100.000 năm nay, buổi sáng mờ mờ sương, giống như bị một lũ ma quỷ xông vào. Núi rừng yên tĩnh trở nên huyên náo, tiếng ồn từ động cơ của các loại xe vang dội cả đồi núi. Một chiếc thiết giáp đi đầu nghiền nát từng cây to. Có điều tốc độ di chuyển của đội ngũ không được nhanh, bởi vì ngoài việc phải chặt những cây thô to ra, ở một vài nơi còn phải dựng cầu tạm bợ để xe thiết giáp đi qua. Hơn nữa, một vài động vật vốn dĩ hoạt động về đêm cũng bị tiếng vang lớn làm cho thức giấc. Đi vào trong đội ngũ đằng sau xe thiết giáp, chốc chốc lại phát ra tiếng kêu thét. Bọn họ không hề có đồ phòng hộ như tiểu đội tử sĩ tinh nhuệ kia. May là trước khi đến đều có chuẩn bị đầy đủ, các loại huyết thanh kháng nọc độc rắn đều có đem theo. Mặc dù trên đường đi có hơn 20 người không cẩn thận mà bị rắn độc cắn thương, nhưng lại không có người nào mất mạng. 3-4 tiếng đồng hồ trôi qua, xe chạy đến chỗ trước đó xuất hiện hoa ăn thịt người. Đứng trước cây hoa ăn thịt người bị thiêu rụi kia một hồi, Bắc Cung anh hùng cho người đưa đến rồi nói với dặn hằn học. Chính vì sự không thành thật của các ông mà con của ông ta đã phải gánh chịu sự hy sinh lớn như vậy. Ta muốn biết ông còn có chuyện gì giấu ta nữa không? Đức Khâm vẻ mặt sợ hãi nhìn địa hình xung quanh la lớn. Tôi thề, mỗi câu tôi nói ra đều là sự thật. Tiếp tục đi về phía trước 500 mét sẽ tiến vào trong hang động đó. Các ông không thể tiếp tục đi nữa, nếu không ma quỷ sẽ giáng lợi nguyền xuống. Thật ra cái chết của tiểu đội tử sĩ hoàn toàn không thể trách Đức Khâm, bởi vì loại hoa ăn thịt người trên Ma Quỷ Sơn này nở vào ban đêm, bọn chúng chuyên bắt những sinh vật hoạt động về đêm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 119 của bộ truyện Mai Nhất Mạch. Nếu như thấy chuyện hay thì sau khi xem video xong, xin quý vị và các bạn cho mình xin một like, cũng như để lại bình luận, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Và đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những tập tiếp theo của bộ truyện.